Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chưa từng tưởng tượng qua con đường. Keng, đinh linh linh linh nhảy lên một cái phượng ca. Hung thú tóe lên nhiệt huyết, hóa thành hắc vụ trong nháy mắt đổ sụp hung thú thân thể. Còn có kia từ hắc vụ bên trong ngưng tụ thành kim sắc vương miện. Vương miện từ giữa không trung rơi xuống, từ băng cạnh bên trên va chạm mấy lần, hướng phía dưới không đứt rời lạc. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng thân hình thấp lướt lao nhanh, nhưng cách vương miện gần nhất phượng ca đã cầm thương hung hăng đập xuống. Quốc sư không khỏi ngồi liệt tại chỗ cửa điện, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, trong miệng lẩm bẩm lấy, xong, đều xong, mũi thương trước hết nhất chạm đến vương miện ngay phía trên. Nhưng vương miện đột nhiên bộc phát ra kim quang là như vậy chói mắt, đem phượng ca thân hình xa xa cản bay, đem Ngô Vọng thân hình trực tiếp đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này vương miện giống như sống lại, hướng phía đại điện cửa điện bay đi. Ngô Vọng cúi đầu phun ra khẩu huyết, hét lớn một tiếng, ngăn lại nó. Linh Tiểu Lam kiếm quang đã xuất, Quý Mặc trong tay tiên chùy quét ngang. Nhưng kia vương miện đột nhiên ra tốc, trực tiếp hóa thành một chùm lưu quang biến mất tại chỗ cửa điện. Ngô Vọng theo sát phía sau, Linh Tiểu Lam cùng Quý Mặc còn muốn đi theo, lại bị Ngô Vọng quay đầu giống lên một tiếng, tiên tử đi bảo vệ quốc chủ. Linh Tiểu Lam không có chút nào do dự, ngự không thân hình nhanh chóng hơn mấy phần. Quý Mặc đáy mắt lại mang theo vài phần mê mang, cả người đều có chút sững sờ. Hắn chọn sai sao hy sinh những cái kia thiếu nữ, đi duy trì cái này hư giả phồn vinh, dạng này đúng không? Vẫn là những sự tình này không thể đi phân đúng sai, mà là muốn nhìn bên nào tổn thất càng nhỏ hơn. Quý Mặc vô ý thức đi theo Ngô Vọng trước bay, đám kia võ tướng cũng lập tức phi nhanh lấy đuổi theo. Nhưng phượng ca thân hình đã không biết đi đâu nơi nào, tựa hồ là theo khác một bên cửa điện bôn tẩu. Quý Mặc Nguyên Anh có chút mông lung, chỉ biết đi theo tiền phương đạo thân ảnh kia, bị một đường tinh quang chỉ dẫn, vọt tới vương cung phía tây cung điện màu vàng óng bên trong. Dựng linh điện, dựng linh trì, kia hung thú sụp đổ sau lưu lại vương miện bay đến nơi đây, lơ lửng tại dựng linh trì bên trên, tung xuống từng sợi mờ mịt thần quang. Dựng linh trì hiện ra một cái vòng tròn, trên đó hiện ra nữ tử quốc toàn cảnh, núi non sông ngòi, thành quách thôn trấn. Mà tại vòng tròn biên giới kia một đầu sáng lấp lánh hộ quốc trường hà bên ngoài, từng cái lớn chừng quả đấm thạch tố đã gần đến hoàn toàn tránh thoát bọn hắn mảnh đá. Đại hoang hung thú, 108 đầu đại hoang hung thú, toàn quy, bạch trệ, hắc bác, di, hung rảo, bọn chúng hai mắt đã tràn đầy hồng quang. Nữ tử quốc biên cảnh dâng lên một cỗ lại một cỗ khói báo động. Tầng kia màng mỏng kết giới biến mất trong nháy mắt, đám hung thú này riêng phần mình bạo phát ra hạo hãn vô song khí tức. Vương miện mỗi lần chuyển động một vòng, những hung thú kia trên người xác đá tự chóc ra mấy phần. Tới gần nữ tử quốc biên cảnh một chút, linh trì mặt nước hiện ra một vài bức hình tượng. Kia là biên cảnh các nơi, hung thú khí tức phóng lên tận trời, đã mất đi kết giới che chở sau các nơi quân doanh lâm vào bối rối, đang cố gắng tạo dựng đơn bạc phòng ngự trận thế. Quý Mặc nhìn xem từng cảnh tượng ấy, có chút vô lực ngồi dưới đất, đạo tâm gần như sụp đổ. Hùng huynh, ta chọn sai sao? Chọn cái gì? Ngô Vọng quay đầu nhìn hắn một cái. Không có việc lớn gì, lại một cái người chủ nghĩa lý tưởng phá diệt, gặp đả kích bộ dáng đã sớm gặp nhiều. Quý Mặc cho là mình có thể chịu đựng lấy như vậy áp lực, trên thực tế hắn lúc ấy cũng chỉ là nhiệt huyết sông lên đầu. Bởi vậy trước khi tức va chạm, Ngô Vọng sắc mặt hơi trắng bệch, xếp bằng ở dựng linh trì bên cạnh, hai tay liên tiếp bóp ấn, ý đồ dùng thần niệm tiếp cận vương miện, nhưng trong nháy mắt bị cản bay ra ngoài. Nhưng Ngô Vọng bén nhạy bắt được, vương miện chuyển động, bị ngăn cản ngại một cái chớp mắt. Có hy vọng, quý huynh mau ra tay. Những hung thú kia bị tỉnh lại, rất rõ ràng là cùng cái này vương miện có quan hệ. Hùng huynh, lề mề cái gì? Ngô Vọng cắn răng, nói câu, đều tại ta kế hoạch bên trong. Hiện tại lập tức ngăn trở cái này vương miện xoay tròn. Nhiều một hồi liền có thể, không muốn sinh ra không cần thiết thương vong. Quý Mặc lập tức tới tinh thần, thật giả, đương nhiên là giả. Ngô Vọng đẩy nửa ngày các loại khả năng, mặc dù ý thức được nữ vương cùng hung thú có quan hệ, nhưng lại coi là hung thú là theo thời cổ sống tới. Trên thực tế, toàn bộ nữ tử quốc là bị dựng linh trí, nữ thần vòng nguyệt quế cái này hai kiện trọng bảo chống đỡ lấy. Nữ tử quốc đại trận trận nhãn cũng không phải là hung thú, mà là hung thú thể nội cái này vương miện. Chính lúc này, nữ vương chỗ tẩm cung truyền đến chấn thiên nổ vang, một đạo bị kỳ dị hỏa quang bao khỏa thân ảnh xông vào đêm tối. Trong ngực còn ôm một đạo bóng người. Hùng huynh, Quý Mặc lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ngô Vọng định tiếng nói, ngăn cản cái này vương miện xoay tròn, ta đi đem nữ vương cứu được. Quý Mặc vội nói, đây là kế hoạch một phần sao? Vâng. Ngô Vọng vươn người đứng dậy, hôm nay triệu hoán tinh dực số lần đã vượt qua ngày thường quá nhiều. Hắn nhìn xem Quý Mặc, đầu tiên là muốn nói lại thôi, đi ra hai bước lại quay đầu nói, ngươi nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng không phải cho ngươi đi liều mạng. Suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ còn có thể dùng cái gì thủ đoạn? Nói xong, Ngô Vọng tinh dực rung động, đã là hóa thành một chùm lưu quang bay thẳng mà đi. Quý Mặc xếp bằng ở bên cạnh ao, đầu tiên là run lên, lại lập tức ý đồ khống chế vương miện dừng lại xoay tròn. Nhưng hắn linh thức đồng dạng bị cự tuyệt ở ngoài cửa, lại chấn hắn nguyên thần không ngừng run rẩy. Còn có cái gì biện pháp? Còn có cái gì thủ đoạn, lão sư? Quý Mặc nắm chặt song quyền, bờ môi run rẩy mấy phần, vành mắt có chút phiếm hồng, lại đứng người lên trực tiếp quỳ xuống. Ta từ bỏ nhân hoàng thí luyện. Lão sư giúp ta, cầu lão sư giúp ta. Đệ tử thực không muốn thấy nơi đây sinh linh đồ thán. Đây là đệ tử xông ra tai họa. Tứ hải các chỉ trích đệ tử nguyện một mình gánh chịu. Bên truyền đến một chút than nhẹ âm thanh. Người có thể nghĩ tốt ngươi thí luyện thế nhưng là quý gia trên dưới chờ đợi. Cũng là được không dễ cơ duyên. Người nếu là thuận lợi tiếp qua mấy quan, liền có thể đạt được tứ hải các cùng biên cương quân phòng giữ hai thế lực lớn duy trì, đệ tử. Đệ tử nghĩ kỹ, Quý Mặc yên lặng cúi đầu, quỳ rạp trên đất, cái trán chống đỡ tại lạnh buốt trên sàn nhà. Tiếng nói lại không run rẩy. Đệ tử từ bỏ nhân hoàng thí luyện. Thôi. Văn sĩ trung niên chậm rãi thở dài, thân hình đã đi đến Quý Mặc bên cạnh, đưa tay hướng kia vương miện nhấn áp, vân tay lộ ra từng sợi tiên quang, hóa thành sắc thái lộng lẫy tỏa liên, đem kia vương miện chậm rãi níu lại. Kia vương miện nhẹ nhàng chấn động, văn sĩ trung niên mở chừng hai mắt, cúi đầu phun ra khẩu huyết, lại hé miệng cắn răng, trở tay nắm chặt tiên lực ngưng tụ thành tỏa liên, gắt gao níu lại. Những hung thú kia phá toái xác đá quá trình bị trong nháy mắt dừng. Cái này văn sĩ cái trán thấm ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi nóng. Thân hình lại đứng vững vững vàng vàng. Đột nhiên lại chửi ầm lên. Cái này phá thí luyện. Vi sư đã sớm thấy ngứa mắt. Không tham gia càng tốt hơn. Người một mực an tâm tu hành đi. Vi sư sau đó cũng rời khỏi tứ hải các. Đi biên cương làm tướng quân. Không thể so với bị cái này điều khí cường. Lão sư, đi giúp Hùng Bá. Cái kia Phượng Ca điên rồi. Thiêu đốt thần hồn đều muốn mang đi nữ tử quốc quốc chủ. Hùng Bá chỉ sợ không phải nàng đối thủ. Quý Mặc lập tức đáp ứng. Đứng dậy nắm chặt hai kiện tiên bảo. Ngự không phóng tới kia tinh quang lôi đình kịch liệt va chạm chỗ. Phải nhanh. Cái kia trung niên văn sĩ tiếng nói đã bắt đầu run rẩy. Vi sư có thể nhịn không được quá lâu. Đệ tử tuân mệnh. Quý Mặc hét lớn một tiếng. Thân hình đã vọt tới không trung. Hắn nhìn xem cái kia một tay nắm cả trong hôn mê nữ vương, một tay cầm thương không ngừng đánh lui Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam thế công Phượng Ca, đã là nhịn không được gầm nhẹ. Phượng Ca, người rốt cuộc muốn làm gì? Phượng Ca không nói một lời. hai mắt đã gần đến hồ huyết hồng, ôm thật chặt nữ vương, thân hình không ngừng tới gần vương cung đại trận. Nàng đã nhanh thành công xông ra đại trận, ngoài có thân tín tiếp ứng, chính mình liền có thể mang nàng rời đi cái này lồng giam. Chính lúc này, Ngô Vọng đột nhiên bước ra lui lại, bên Linh Tiểu Lam cùng hắn phối hợp đã có chút ăn ý. Trường kiếm nhất trận gấp công, Quý Mặc từ nơi xa gia nhập chiến đoàn, trong tay tiên chùy lại không cách nào rơi xuống, sợ làm bị thương nữ vương. Nơi xa có rất nhiều người ảnh vây quanh mà đến, đồng dạng vô pháp tiếp cận, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Phượng Ca ánh mắt đột nhiên có chút hoảng hốt, thần hồn thiêu đốt cũng đến cực hạn. Phượng Ca, bệ hạ, ta thật là sợ. Thiếu nữ kia co quắp tại giường nơi hẻo lánh, đêm khuya lúc lại khóc đỏ hai mắt. Ta thật là sợ biến thành quái vật, ta thật là sợ, mau cứu ta Phượng Ca, mau cứu ta tốt. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ. Phượng Ca cái trán hỏa diễm càng hơn. Các ngươi vì cái gì tự nhất định phải ngăn ta? Quan bế đại trận, Phượng Ca một cước dẫm nát phiến đá, không để ý Linh Tiểu Lam đánh ra kiếm khí, thân hình hướng cung môn thẳng tắp nhảy tới. Vương cung đại trận trong nháy mắt tiêu tán, nhưng Ngô Vọng thân hình từ bên thiểm đến, tự ngăn tại nàng trước trận, tay phải mở ra, trong mắt xẹt qua mấy phần không đành lòng, lại như cũ đưa bàn tay đẩy hướng trước. Vương cung các nơi nơi hẻo lánh đột nhiên bắn ra một sợi ngân sắc cột sáng. Trước đây Ngô Vọng tiềm ẩn tại các nơi thủy tinh cầu, giờ phút này cấp tốc bay hơi trong đó tinh thần chi lực. Một tấm màn sáng tại Ngô Vọng lòng bàn tay mở ra, trong chớp mắt phong tỏa thiên địa, đem toàn bộ vương cung hoàn toàn bao phủ. Phượng Ca thân thể thẳng tắp đánh tới, lại bị tinh quang ôn nhu chỗ đẩy trở về, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Linh tiên tử, Ngô Vọng một tiếng quát nhẹ. Phượng Ca vô ý thức nhìn về phía bên, nhưng chợt cảm thấy tay trái khuỷu tay tê dần, trong ngực mê man bóng người đã cấp tốc trượt xuống, mà nàng không kịp đi bắt, tự bị tinh quang đại trận lực phản chấn đẩy rút lui. Lúc này, Linh tiên tử mới khoan thai tới chậm, cố nén tự thân khó chịu, đem nữ vương tiếp được, thân hình cấp tốc lui lại, đem bệ hạ, lôi đình vờn quanh tiên chùy đập xuống. Phượng Ca thân hình trực tiếp đập phá một chỗ cung điện đỉnh điện, cùng với gạch ngói vụn rơi xuống trong điện, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi, lại vẫn trừng mắt hai mắt, thẳng tắp cái cổ, trả lại cho ta. Quốc sư kia mang theo vài phần phẫn nộ tiếng nói truyền đến, cầm xuống Phượng Ca. Đám kia nguyên bản đi theo Phượng Ca võ giả bên trong, có một nửa lập tức phun lên. Giây lát, dựng linh điện bên trong, quốc sư sốt ruột chỗ không ngừng la lên. Đại quân đã xem nơi đây hoàn toàn vây quanh, cảnh giác nhìn ra phía ngoài, đem Quý Mặc xuất ra giải dược ăn vào. Nữ vương đã là chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mặt mấy người kia dã rời lại dẫn cho tàn vết thương khuôn mặt, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống. Ngô Vọng ngón tay hoạt động, nữ vương trên cổ tay quấn quanh dây chuyền lặng yên hòa tan. Cái này vốn là thuận tiện định vị dùng. Phượng Ca là nữ vương nhét góc chăn lúc, cái trước mục quang có chút vấn đề. Ngô Vọng lúc ấy còn không có siêu tập đến nhiều ít tình báo hữu dụng, trực quan cảm giác Phượng Ca có khả năng muốn dẫn đi nữ vương. Bên ngoài bố trí trận pháp về sau, Ngô Vọng liền tại hồi trở lại tầm cung lúc, cho nữ vương mang lên trên kỳ tinh thuật ngưng tụ thành dây chuyền. Lúc này ngược lại là không cần dùng. Trước mắt, nữ vương lập tức giãy giụa lấy ngồi xuống. Quốc sư cũng đã quỳ sát tại nữ vương trước mặt, run giọng nói, bệ hạ, đại tướng quân Phượng Ca mưu phản, đánh vào địa cung, đã xem, đem ta biết được. Nữ vương bình tĩnh nói câu, nhìn xem cái kia bị tiên quang quấn quanh, không ngừng rung động vương miện, không nói thêm gì, cúi đầu bước nhanh đi tới. Bệ hạ, quốc sư thê âm thanh hô câu, ngài vốn là còn mấy chục năm, là Phượng Ca quá tùy hứng, cho các vị thêm phiền toái. Nữ vương dừng lại thân hình, quay người nhìn về phía Ngô Vọng, nhìn về phía Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam, khẽ khom người, tùy theo quay người liền muốn bước vào dựng linh trí. Bệ hạ, Ngô Vọng lập tức nói, Không cần sốt ruột, vị này chân tiên tiền bối còn có thể chống đỡ một trận. Nữ vương run lên, cẩn thận phân biệt lấy linh trì bên trong chỗ lộ vẻ bộ dáng. Cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái kia trung niên văn sĩ trừng mắt nhìn Ngô Vọng, lại không nói cái gì. Cắn răng gắng gượng, này cái thiếu chủ, thật sự đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta, có thể tái kiến gặp Phượng ca sao? Nữ vương nhẹ giọng hỏi. Một bên lập tức có tướng quân cúi đầu thối lui. Ngô Vọng thấp giọng hỏi. Không có giải trừ biện pháp sao? Ta nói là không cần kết giới này. Nữ tử quốc tiếp tục tồn tại đi xuống biện pháp. Nữ vương khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, đại hoang thế giới, kỳ thật dung không được một cái chân chính nhạc viên. Nơi này trả ra đại giới đã rất nhỏ. Ngươi hẳn là có thể minh bạch. Hùng, quá trình cụ thể là cái gì? Ngô Vọng không chút nào lưu khe hở chỗ hỏi. Nữ vương ôn nhu đáp, vương thất là nữ thần huyết mạch, đeo lên kia vương miện liền có thể trở thành nữ thần hóa thân. Làm ta hồn phách hoàn toàn bị thần lực ăn mòn, ta liền hội sa đọa thành các ngươi trước đây nhìn thấy mẫu thân bộ dáng. Đây là ta khi còn bé đã tiếp nhận số mệnh, không cần là ta thương tâm, có thể thủ hộ chính mình quốc gia, bảo hộ con dân của ta, làm là vua, cái này kỳ thật đã rất hạnh phúc. Ngô Vọng hỏi, thực lực bản thân càng mạnh, chống thời gian là không phải càng dài? Nữ vương sửng sốt một chút, khẽ gật đầu, không đúng, có lẽ còn là cùng tâm trí của mình phải chăng bền bỉ có quan hệ. Ngươi bây giờ hiến thân, vương thất huyết mạch chẳng phải đoạn mất? Ngô Vọng nói một mình một câu, lại giống là bắt lấy lý do gì. Loại tình huống này tổ tiên cũng không phải là không có đoán được. Ta có vương muội bị bí mật nuôi dưỡng ở ngoài cung, cảm ơn ngươi. Hùng, có thể, nữ vương giang hai tay, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, nhỏ giọng nói, có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao? Ngô Vọng run lên, lập tức đi hướng trước, duy trì quanh người băng giáp, thấp giọng nói, ta có thể trên người có chút ít lạnh. Nữ vương ôn nhu lắc đầu, chậm rãi vòng lấy Ngô Vọng thân eo. Ngô Vọng đưa tay do dự mấy lần, vẫn là đưa tay rơi vào bên cạnh. Nàng chậm rãi thử đem đầu tựa ở Ngô Vọng trong ngực, lẳng lặng nghe một trận, có chút hiếu kỳ chỗ lui lại hai bước. Cảm giác, cũng không có cảm giác gì đâu. Ngô Vọng giật cái nụ cười khó coi. Hắn không có cách nào trực tiếp tiếp xúc nàng, cũng liền không có cách nào để nàng tiếp xúc tự thân. Đa tạ ngươi, lúc đầu ta còn muốn thể hội một chút trong cổ thư viết làm một người thê tử là tư vị gì. Hiện tại có thể không có gì cơ hội. Thủ hộ quốc gia có thể bằng vào thực lực của mình. Ngô Vọng có chút nói không được, cắn môi, thấp giọng nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hùng huynh, Quý Mặc ở một bên giữ chặt Ngô Vọng cánh tay. Kế hoạch đâu Hùng huynh, ngươi không phải có kế hoạch ta? Ngô Vọng hất ra Quý Mặc lôi kéo, cúi đầu đi hướng một bên, nhìn xem kia dựng linh trí. Bệ hạ, Phượng ca suy yếu vô cùng, tiếng nói truyền đến, bị người dùng giá gỗ nhấc tới nàng, tại bên cạnh ao giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại bị một bên võ giả ấn xuống. Bệ hạ, nữ vương ôn nhu chỗ cười, đối Phượng ca khẽ lắc đầu, nàng không nói thêm gì, Phượng ca lại cũng nghe được rất nhiều. Ngửa đầu không ngừng cắn răng gầm nhẹ, hàm răng bị cắn nát, nhưng cũng tìm không thấy một tơ một hào đứng dậy tái chiến khí lực. Hai tóc mai thậm chí đã có xám trắng màu tóc. Vì cái gì liền không chịu nghe ta? Bọn hắn không đáng giá. Bọn hắn đều không biết. Bọn hắn cái gì đều không biết bệ hạ. Theo ta đi, cùng ta. Nữ vương ôn nhu chỗ lắc đầu, hốc mắt đã bị nước mắt thấm nhuận, lại xoay người, hướng vương miện đi đến. Có lẽ là nửa đời vui thích, có lẽ là nửa đời phồn hoa, có lẽ là một người cô ảnh, có lẽ là trong mộng đồng hành, là nàng tuổi nhỏ lúc không thể ngăn cản được sợ hãi. Cầu Phượng ca cứu mình, chỉ là về sau chính mình minh bạch cái gì là trách nhiệm, mà Phượng ca lại đem hết thảy ghi tạc đáy lòng, già giặc đi về phía trước. Dưới chân phảng phất mọc lên một đóa đóa màu trắng tiểu hoa. Phượng ca không ngừng đưa tay giãy giụa, lại bị một bên võ giả gắt gao nhấn. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói, chúng ta tới cái này, đến cùng cải biến cái gì, ngươi nói cái gì? Ngô Vọng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Linh Tiểu Lam, mục quang giống như là muốn ăn người. Ngươi mới vừa nói cái gì? Linh Tiểu Lam lập tức nói, chúng ta tới cái này, cải biến, đúng, ta vì sao lại tới đây? Ta có thể thay đổi cái gì? Tại sao là đưa ta tới này? Khẳng định còn có ta không nghĩ tới địa phương. Ngô Vọng vô ý thức nắm chặt song quyền. Phía sau đột nhiên sáng lên một đạo thiểm điện. Nếu là muốn ra tay, tự dùng ngươi kỳ tinh thuật giúp một chút bọn hắn. Vì cái gì thần nông tiền bối cố ý nâng lên? Kỳ tinh thuật, kỳ tinh thuật. Kỳ tinh thuật thần mượn tới lực lượng vương miện thần khí thất nhật tế tinh thần giáo. Ngô Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai bước phóng tới trước, nhìn xem kia đã vọt tới bên cạnh ao nữ vương. Bệ hạ, già giặc, ta có một cái kế hoạch. Nữ vương hơi có chút kinh ngạc chỗ dừng bước, nhìn về phía Ngô Vọng cái kia trung niên văn sĩ cái trán tràn đầy gân xanh. Tại kia trừng mắt Ngô Vọng, tiểu tử ngươi đem chân tiên làm con lừa sai xử a. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong mắt tràn đầy kiên định. Thậm chí khóe miệng đã nứt ra một cái to lớn độ cong. Nhất thời đều tung ra không thuộc về đại hoang từ ngữ. Vẫn là đời trước cùng đồng bạn nói đùa thường xuyên dùng giọng điệu. Già giặc đồng chí, tập hợp niệm thành thần muốn hay không tìm hiểu một chút? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.